Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525: Truy tung thuật. Chương 527: Truy tung thuật. Biên Vô Tuyết lần này tiến vào một cái tương đương hố tra nhiệm vụ. Kia là một cái lục soát nhiệm vụ. Tại một chương phi thường cằn cỗi trong địa đồ, nàng cần muốn bảo vệ lấy đặc biệt nhân viên đối với cả tấm bản đồ tiến hành lục soát, đồng thời phải bảo đảm người chính mình bảo vệ viên sống sót. Không chỉ như thế, còn phải đánh chết những người khác. Nghe không tính quá khó, nhưng là tấm bản đồ này bên trong liền cổ thí đều không có. Biên Vô Tuyết vì không đem người chính mình bảo vệ viên cho chết đói, thậm chí đem trên người mình tồn trữ tất cả đồ ăn đều móc ra, mới miễn cưỡng tại nhiệm vụ kết thúc trước đó bảo lưu lại đối phương một cái mạng nhỏ. Còn chính nàng, thật là ngạnh sinh sinh khiêng, cho nên từ trong nhiệm vụ vừa ra tới, nàng đều đã đói đến con mắt bốc lên kim tinh. Đem đồ ăn trên bàn gió quét mây tản toàn bộ ăn hết về sau, Đinh Trúc vươn tay nói với nàng: tổng cộng 198 kim tệ, đưa bên ngoài 10 cái kim tệ coi như ta mời khách ngươi không phải đâu. Tất cả mọi người quen như vậy, ngươi đến mức bởi vì 200 kim tệ hãy cùng ta so đo sao? Biên Vô Tuyết cắn răng ký nhìn xem Đinh Trúc một mặt: ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy biểu lộ. Ở một bên còn đang nhìn tiểu hoàng sách kỷ hoa đối Biên Vô Tuyết nói: nàng vừa mới tiêu hết cơ hồ tất cả tiền tiết kiệm, còn có thể giúp ngươi nhấc lên dự chi 200 kim tệ đã phi thường đạo nghĩa. Biên Vô Tuyết lúc này mới phát hiện Đinh Trúc cầm trong tay công lược, lập tức liền kịp phản ứng: ngươi đi chợ đen, nhanh lên đưa tiền, nói nhảm nhiều như vậy. Đinh Trúc hiện tại trong túi quần thật sự là so mặt đều sạch sẽ, cho nên đối với cái này thiếu nợ lão gia bắt đầu ác hình ác trạng. Biên Vô Tuyết cũng bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó: ta cũng không có tiền, ngươi nghĩ ăn bá vương cơm thật sao? Đinh Trúc híp mắt lại, ngón tay khớp nồi bóp lốp ba lốp bóp rung động, mắt thấy chính là muốn thu thập Biên Vô Tuyết cái này không muốn mặt. Đừng, ta cũng là bởi vì lần trước tiến vào nhiệm vụ trước đó đi một chuyến chợ đen, cho nên nói. Nàng nuốt nước miếng một cái: nhiệm vụ lần này vì cầm thế giới chi tâm, ta mấy cái dương đều không có mở, tiền ít đến thương cảm. Bất quá vừa mới đủ còn đen hơn thị nợ, cho nên ý của ngươi chính là ngươi muốn thiếu tiền của ta đúng không? Không phải. Biên Vô Tuyết nói xoay chuyển hai vòng trong mắt: như vậy đi, ta dạy cho ngươi một vật, xem như gán nợ như thế nào. Thứ gì? Ta dạy cho ngươi sơ cấp truy tung thuật. Biên Vô Tuyết vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Đinh Trúc mười phần khinh thường giật giật khóe miệng, vội vàng bắt đầu đổi giọng: sau đó ta cho ngươi sau một bản trung giai truy tung thuật sách kỹ năng như thế nào? Ta nhớ được ngươi sẽ cao cấp truy tung thuật, ngươi lại thêm cho ta một bản cao cấp truy tung thuật. Đinh Trúc sớm đối với liền Biên Vô Tuyết cái này truy tung thuật mười phần thấy thèm, hiện tại đã có cơ hội như vậy, làm sao lại cứ như thế mà buông tha đâu? Ngươi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Biên Vô Tuyết mở to hai mắt nhìn: ngươi có biết hay không, cái này cao cấp truy tung thuật tại trên chợ đen một bản có thể bán 3.000 vàng. Vậy ngươi bây giờ đi bán đi trả tiền. Đinh Trúc vừa nói vừa bắt đầu mở ra xương bên trong dấu cung công lược bắt đầu nghiên cứu. Kỹ năng này sách nói là giá trị nhiều tiền như vậy, nhưng là cũng muốn bán đi mới có thể tính tiền. Dù sao, liền xem như không học tập, cũng có thể thông qua mình không ngừng thuần thục truy tung thuật, cũng có thể một chút xíu từ sơ cấp luyện đến cao cấp. Tuyệt đại bộ phận thiết lập lại người đều chỉ sẽ tiêu cái mấy mươi cái kim tệ mua một bản sơ cấp truy tung thuật, sau đó mình mạn mạn luyện đi lên. Truy tung thuật tại toàn bộ vô tận thế giới bên trong không tính là cái gì hiếm lạ kỹ năng. Chỉ bất quá Đinh Trúc sẽ không mà thôi. Nàng cũng từng nhiều lần đi tìm kỹ năng này sách, nhưng là không biết có phải hay không là mình vận khí không tốt. Mỗi lần mình đi tìm sách này nếu không phải là bán xong, nếu không phải là tìm không thấy bán sách kỹ năng người. Cho nên, sau thời gian dài, nàng thật đúng là không có học tập đến kỹ năng này. Kỷ Hoa rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dựa theo Đinh Trúc nghèo như vậy hiện trạng, nàng nói không chừng sẽ để cho ngươi móc lợi tức. Đồng thời lãi mẹ đẻ lãi con cái gì, Biên Vô Tuyết cũng coi là cùng Đinh Trúc tại trong nhiệm vụ. Ở chung được một đoạn thời gian rất dài, biết tính tình của đối phương, cuối cùng chỉ có thể làm ra càng thêm tội nghiệp biểu lộ. Hy vọng tranh thủ đối phương đồng tình, nhưng là không có kết quả, về sau chỉ có thể phất phất tay, từ trong túi móc ra 3 bản sách kỹ năng ném cho Đinh Trúc. Tốt tốt, thật sự là sợ ngươi rồi. Ta nguyên lai làm sao không biết ngươi như thế một ít tiền tất cựu. Vậy ngươi bởi vì ngươi không cùng ta nợ tiền. Đinh Trúc toại nguyện đạt được 3 bản sơ cấp, trung cấp, cao cấp truy tung thuật, lập tức cười đến mặt mày hớn hở. Nàng hướng về phía Biên Vô Tuyết hết sức hài lòng gật đầu, tiếp lấy từ trong túi móc ra 2 bao sơ cấp mê thuốc ném cho Biên Vô Tuyết nói: cái này cho ngươi, xem như đưa cho ngươi đền bù. Thứ gì? Biên Vô Tuyết từ trên mặt bàn nhặt lên mê thuốc xem xét, lập tức oa oa kêu to lên: mẹ của ta ai, ngươi tại sao có thể có thứ đồ tốt này? Kỷ Hoa cũng lên bận bịu góp sang xem nhìn, vừa thấy là mê thuốc, không quan tâm hô to người gặp có phần, xinh xinh từ Biên Vô Tuyết trong tay đoạt một bao đi. Vừa Vô Tuyết làm sao nguyện ý, thế là vội vàng xông qua quá khứ, cùng Kỷ Hoa hai người liền đuổi theo thay mặt đánh hỗn chiến với nhau. Đợi đến cửa mở ra, giao xong nhiệm vụ trở về, Kỷ Niên cùng Dương Thượng Đạt đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy một bức hỗn loạn hình tượng. Kỷ Năm vẫn rất có bản sự, hắn mặc dù cùng Kỷ Hoa là song bào thai huynh đệ, nhưng là hai người hoàn toàn không giống. Có đôi khi Đinh Trúc nhìn xem Kỷ Niên cái kia trương giếng cổ không gợn sóng 10 phần ông cụ non, mặt thật là có một loại xuất diễn cảm giác. Đặc biệt là hiện tại, vừa mới còn đang nhìn Kỷ Hoa kia nhảy thoát không đáng tin cậy, lập tức sẽ quay lại đến đối mặt Kỷ Niên. Nàng thật sự cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Bất quá Kỷ Niên lúc này mang về tin tức lại là vô cùng tốt. Nhưng là tại công bố tin tức tốt trước đó, Kỷ Năm vẫn là trước đối với đến trễ Biên Vô Tuyết bạn học đưa ra nghiêm trọng phê bình. Biên Vô Tuyết, ngươi lần này đến muộn, ta biết. Thật sự là bởi vì nhiệm vụ của ta bên trong. Biên Vô Tuyết vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Kỷ Niên tay đã giơ lên. Đừng nhìn Biên Vô Tuyết cùng Kỷ Hoa quả thực là không lớn không nhỏ lợi hại, có thể tùy thời tùy chỗ lăn cùng một chỗ đánh nhau, nhưng là đối mặt có được cùng khuôn mặt Kỷ Niên, nàng rõ ràng liền sợ hơn nhiều. Đừng nói đánh nhau, liền ngay cả Kỷ Niên chống chống con mắt, nàng cũng liền lập tức cùng chim cút đồng dạng co lại qua một bên, liền một chữ cũng không dám nhiều lời. Đinh Trúc âm thầm nghĩ, cái này gọi là gì, ra lăn lộn tổng cần phải trả. Ha ha ha ha, ta đã sớm nói chúng ta tiểu đội mới vừa vặn thành lập, trước mặt mấy cái nhiệm vụ nhất định không thể xuất hiện yêu thiêu thân. Nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất bên trong cầm lại thế giới chi tâm. Bằng không mà nói, chúng ta tiểu đội sẽ đối mặt với vừa mới tổ kiến liền muốn giải tán cục diện. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biên Vô Tuyết liền lời cũng không dám nói, tiếp tục trang chim cút. Bất quá Kỷ Niên rõ ràng không buông tha nàng. Nói chuyện, ngươi vô lý thật nhiều sao? Biết rồi, hết chương.